Luân hồi nhạc viên, chương 582, 71, Nagato thật muốn mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ nhẫn thô tí tách hạ vũ lạc dưới. Vũ nhẫn thôn trên đường phố ngẫu nhiên có người đi đường xuyên qua. Toàn bộ nhẫn thôn một bộ điều hưu cảnh tượng ở trung tâm một tòa kim loại tính chất cao lớn kiến trúc thượng tầng. Một gian hơi có vẻ hắc ám gian phòng bên trong. Khụ khụ khụ, kịch liệt tiếng ho khan từ hắc ám bên trong truyền đến. Một tên tựa ở băng lãnh vách tường kim loại ngủ tóc lam mỹ nữ bị tiếng ho khan bừng tỉnh, khắp khuôn mặt là rã rời. Nagato, không có sao chứ? Khụ khụ khụ, Nagato đứng tại chỗ kia điều khiển Pendancer bàn điều khiển bên trên liên tiếp ho khan, nói đều nói không nên lời. Nagato, trước không muốn khống chế thiên đạo, thân thể của ngươi. Không có việc gì, máu tươi từ Nagato khóe miệng nhỏ xuống, bộ ngực hắn có một chỗ kinh khủng tổn thương. Vết thương thành hình tròn, ước 20 phân chi phối, vết thương mặt ngoài da thịt đã hư thối, nội bộ tựa hồ có vật sống phun trào. Đây là một tên tứ giai khế ước giả trước khi chết cho Nagato lưu lại, suýt nữa muốn Nagato tính mệnh. Coi như bây giờ Nagato không chết, nhưng thân thể của hắn một ngày không bằng một ngày, đầu kia vốn là ảm đạm tóc đỏ đã bắt đầu tái nhợt, 6 tên bên hắn chỉ có thể đồng thời khống chế 3 tên. Thật! Không có vấn đề sao? Cô nàng trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng đi tìm rất nhiều chữa bệnh ninja. Đáng tiếc là, những này chữa bệnh ninja đều thúc thủ vô sách. Chỉ có một cái người có thể cứu Nagato. Cái kia chính là năm đời Hokage Tsunade. Có thể coi là Tsunade nguyện ý cứu. Nagato có tiếp nhận hay không vẫn là cái vấn đề. Cô nàng, gần nhất tổ chức tình huống thế nào? Nagato khống chế thiên đạo một mực không có lộ diện. Nguyên nhân là hiện tại Nagato sẽ thỉnh thoảng tính hôn mê, nếu như thiên đạo đột nhiên đổ vào hiểu tổ chức thành viên trước mắt, chuyện kia sẽ không hay, hiểu tổ chức là lấy cường giả vi tôn. Còn tốt, Conan thở dài, vừa định cái gì, Nagato híp mắt lại. Có thành viên tiến vào vũ nhẫn thôn, là Bạch Dạ. Bạch Dạ, Conan cau mày, nàng đối Tô Hiểu ấn tượng không thế nào tốt. Tô Hiểu tại Conan trong lòng hình tượng là... thiện ác quan không rõ, đầy người huyết khí, một lời không hợp liền sẽ ra tay giết người. Hắn trở về làm cái gì, hẳn là nghĩ gia nhập bắt giữ bát vĩ kế hoạch. Mục tiêu của hắn quả nhiên là vĩ thú, bị hắn bắt vĩ thú đều rất dị thường. Bát vĩ sự tình đã ủy thác Uchiha Madara, chúng ta không cần nhúng tay. Nagato, cái này, không cần nói, ngươi đi gặp Bạch Dạ, mặc dù mục tiêu của hắn là vĩ thú. Nhưng hắn là có thể tin, chỉ ít so Itachi, Deidara có thể tin rất nhiều. Conan đi đến gian phòng, Tô Hiểu đi tại sương mù nhẫn thôn trên đường phố, hắn người mặc áo mưa, tìm kiếm một phen về sau, tiến vào một gian trong nhà hàng. Đây là vũ nhẫn thôn lớn nhất nhà hàng, vũ nhẫn thôn mặc dù ngăn cách, nhưng nơi này cũng sinh hoạt trên vạn người, tại hiểu tổ chức tài lực trợ giúp dưới, vũ nhẫn thôn không tính nghèo. Chỉ ít mỗi người ấm no không có vấn đề, cũng không cần không yên lòng chiến loạn. Vũ nhẫn thôn nhưng thật ra là thế giới Naruto thế ngoại đào nguyên. Tại nơi này sinh hoạt không cần không yên lòng chịu đói, cũng không cần không yên lòng chiến loạn. Bọn hắn có thần minh bảo hộ, mặc dù không thể tùy ý xuất nhập, nhưng không ai nghĩ rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghèo khó cũng không giàu có, nhìn như đề phòng xâm nghiêm, kỳ thực rất yên ổn. Coi như so sánh Hỏa Chi Quốc cư dân, nơi này cư dân hạnh phúc độ cũng cực cao, ngoại trừ mỗi ngày trời mưa lui qua chỗ đều ướt sũng, cái khác cũng còn tốt. Tô Hiểu ngồi ở trong nhà hàng, Vũ Chi Quốc cư dân vô luận nam nữ lão ấu đều có uống rượu hoặc ăn cay thói quen, nơi này lâu dài trời mưa, khí ẩm quá nặng, nếu như không thích đáng uống rượu hoặc ăn cay, bệnh phong thấp không thể tránh né. Tô Hiểu hít vào khí, đồ ăn thực tế quá cay, bất quá vị đót tốt. Một bên vải uông bị cay trực phiên bạch nhãn, lại không cách nào ngăn cản mỹ vị dụ hoặc, dưng dưng ăn ba chén lớn. Nhà hàng cửa bị đẩy ra, Conan đi vào nhà hàng, trực tiếp hướng Tô Hiểu đi tới, ngồi ở Tô Hiểu đối diện. Conan quần áo bị dầm mưa ẩm ướt, nước mưa thuận kia màu lam mái tóc nhỏ xuống. Tô Hiểu chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, Conan liền tiếp tục hưởng thụ mỹ vị, mặc dù bị cay từng tia ha ha, nhưng mỹ vị không thể ngăn cản. Vũ Chi Quốc tê cay cá rất chứ danh, danh tiếng tại Ichiraku Ramen phía trên. Lần này trở về có chuyện trọng yếu. Conan mở miệng, Tô Hiểu y nguyên ăn không ngừng, cái này khiến Conan mày nhăn lại. Tô Hiểu từng cho rằng Conan là cái phụ trợ, thẳng đến nàng suýt nữa nổ chết Obito về sau. Tất cả nhân tài biết cái này ngự tỷ không phải phụ trợ. Thủ lĩnh thụ thương rồi. Tô Hiểu để Conan trong lòng căng thẳng, vết thương nhẹ, đã khôi phục, đột nhiên mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự cũng coi như vết thương nhẹ. Tô Hiểu bưng lên tay cái khác nước đá uống một hớp lớn, vài vài uông tiến đến một bên, ý là cho bản uông chừa chút. Conan nghi hoặc nhìn trong chén khối băng, vũ nhẫn thôn tại sao có thể có khối băng. Thủ lĩnh, thụ thương, ngươi lần này trở về là... Conan là tại trong lòng cân nhắc một phen mới nói ra câu nói này. Từ Tô Hiểu rất nhiều biểu hiện năng nhìn ra, mặc dù hắn đối vị thú có ý nghĩ, nhưng tổng tới nói coi như có thể tin. Tô Hiểu đắc tội quá nhiều thế lực, đây cũng là hắn đối vị thú động tay chân. Nagato y nguyên không cùng hắn trở mặt nguyên nhân, loại này trung tâm bộ hạ rất khó tìm. So sánh Itachi, Deidara bọn người, Nagato càng tin tưởng Tô Hiểu một chút. Tô Hiểu chấp hành nhiệm vụ lúc chưa từng dây dưa dài dòng, mục tiêu là ai liền giết ai. Chữa bệnh ninja nhìn qua rồi, nhìn qua, tình huống không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá xấu. Conan thở dài, cân nhắc một lát, lấy ra một cây bịt kín ống thủy tinh, bên trong là một cái màu vàng tiểu trùng. Người gặp qua loại này côn trùng à? Tô Hiểu để đũa xuống, xoa xoa tay, tiếp nhận cây kia ống thủy tinh. Đây cũng là loại ký sinh loại sinh vật trứng. Không phải côn trùng, tại không có túc chủ tình huống dưới, cái này đồ vật tuổi thọ rất ngắn, sơ bộ phán đoán, loại này ký sinh sinh vật vì từ tính, cũng không phải là loài lưỡng tính, nếu như là loài lưỡng tính, thủ lĩnh sớm bị cái này đồ vật ký sinh chết, cho nên loại này trứng sẽ không ấp, sẽ chỉ hấp thu túc chủ sinh cơ, tiếp tục 1 đến 2 tuần về sau, trứng tự hành tử vong. Luyện kim dược tề học bao hàm đại lượng sinh vật học, chừng LV. 20 luyện kim dược tề học, để Tô Hiểu năng đánh giá ra đại bộ phận sinh vật đặc tính. Cái này, Conan nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, Tô Hiểu nói đặc tính cùng loại này côn trùng đặc tính không hai. Ngươi, có biện pháp giải quyết nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan tự hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, không hạ quyết tâm cũng không được, lấy Nagato hiện nay trạng thái, làm nhiều năng chống đỡ nửa tháng. Không xác định. Muốn nhìn thủ lĩnh thể chất không đủ mạnh nhất định phải chết, nếu như bị ký sinh trước tiên cho ta biết, lấy ra mẫu thể không tính rất khó khăn. Buông xuống trong tay ống thủy tinh, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy không lành, Nagato cũng không thể chết, nếu không chủ tuyến nhiệm vụ tướng đứng trước thất bại khả năng, trông cậy vào Obito bọn người tiến công Konoha căn bản không đáng tin cậy, huống chi chủ tuyến nhiệm vụ tiêu chú cùng Nagato cùng nhau đi tới Konoha. Nagato chết thậm chí khả năng dẫn đến nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Đi theo ta, Conan đứng dậy, Tô Hiểu không nói cái gì, chỉ là đi theo Conan sau lưng. 5 phút sau, Conan đứng tại Nagato chỗ trước gian phòng, thiên đạo ngây người tại cửa ra vào không nhúc nhích, Nagato lại hôn mê. Thủ lĩnh đây là, Tô Hiểu trên dưới dò xét thiên đạo, thích hợp giả bộ hồ đồ rất có tất yếu. Tiến đến, về sau nhìn thấy sự tình không thể đối bất luận kẻ nào nói. Đây là ta cùng Nagato tín nhiệm đối với ngươi, mặc dù là bất đắc dĩ. Conan không nói cái gì lời hay, chỉ là đẩy ra gian phòng. Nhàn nhạt mùi thối truyền đến, Tô Hiểu một chút liền nhìn thấy gian phòng bên trong đã hôn mê Nagato. Nagato đứng tại thao túng bên khí giới bên trên, chỗ ngực vết thương nghiêm trọng hư thối, bên trong mơ hồ có sinh vật đang ngọ nguậy. Cách chương.